Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Tô Mạt hoan hỉ oan gia. Hôm sau, người một nhà ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần liền cùng muội muội cùng đi sân bay, ngồi lên tiến về đế đô máy bay. Tinh Mộng Bôi Dương cầm tiết mục nghệ thuật tổ chức địa điểm là tại đế đô học viện âm nhạc. Bởi vậy hai huynh muội dưới người máy bay về sau, liền đánh cái đi vào học viện âm nhạc, tại phụ cận tìm quán rượu đặt chân, đồ vật bỏ vào khách sạn gian phòng về sau. Hai người ngay tại khách sạn phòng ăn ăn cơm trưa. Bởi vì Dương cầm tiết mục nghệ thuật nguyên nhân, lúc này quán rượu này bên trong ở không ít người đều là tới tham gia cái này tiết mục nghệ thuật. Người trong đó không ít đều là đến từ cả nước các nơi. Giới Dương Cầm ưu tú nhất thiếu niên thiên tài bọn họ, có cùng Tô Mạt tuổi tác không sai biệt lắm, có thậm chí so với nàng còn nhỏ. Từ phụ mẫu cùng theo tới, Tô Thần từng ngụm ăn thức ăn ngon, buồn bực ngán ngẩm nghe Tô Mạt giới thiệu nàng nhìn thấy một chút quen thuộc đối thủ. Tại rất nhiều trong nước chí mạng tranh tài Dương Cầm lên bọn hắn đều có gặp qua. Cứ việc cũng có được cực cao Dương Cầm trình độ, nhưng Tô Thần lại chí không ở chỗ này. Đối với những người này cũng không có hứng thú gì dài. Tô Mạt, bỗng nhiên một đạo bén nhọn giọng nữ truyền đến. Tô Thần hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc đồng hào bằng bạc váy, có tóc vàng song đuôi ngựa. Khuôn mặt tinh xảo, giống như là nhị thứ nguyên bên trong đi ra nước ngoài la lị thiếu nữ khí thế vội vàng trực tiếp đi. Tới, Lily, tại sao lại là ngươi? Tô Mạt mày liễu cau lại. Ngươi, thiếu nữ bị Tô Mạt lời này hung hăng nghẹn xuống. Khoanh tay hừ lạnh một tiếng, dùng thuần thục tiếng Trung nói ra. Ta cũng muốn nói câu nói này đâu. Ngươi làm sao cũng tới. Nói. Không cần Tô Mạt đáp lời, cái cằm nhấc lên một chút, rất là ngạo kiều nói ra, bất quá dạng này cũng tốt, nhìn ta lần này lộng lẫy đánh bại ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục, nha ha ha, cắt lời này của ngươi nói bao nhiêu lần? Tô Mạt khinh thường mà hỏi, Lilith dáng tươi cười trì trệ, khóe miệng co quắp rút hai lần, mạnh miệng nói, ngươi, ngươi chớ đắc ý. Lần này quán quân nhất định là của ta, vì lần này tiết mục nghệ thuật, phụ thân đại nhân tự mình cho ta phổ một bài từ khúc. Ta đau khổ luyện tập hơn 2 tháng, Tô Mạt nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Hai người mặc dù không hợp nhau, nhưng nàng cũng không phủ nhận Lilith piano đàn đến không thể so nàng kém. Mà lại phụ thân của nàng là quốc tế nổi tiếng Dương Cầm nghệ thuật gia. Nếu quả như thật tự thân vì Lilith phổ nhạc, vậy thật đúng là rất có áp lực. Hừ hừ, Lilith gặp nàng giống như sợ, lập tức ngạo kiều hừ hừ 2 tiếng. Ánh mắt cái này mới chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Người tốt, ta là ca ca của hắn Tô Thần. Tô Thần vội vàng cười tự giới thiệu. A. Tô Mạt ngươi còn có ca ca, ta làm sao không biết? Lilith khiếp sợ nhìn về phía Tô Mạt, chúng ta rất quen sao? Tô Mạt nghi hoặc hỏi một câu, Lilith tâm linh tựa như đột nhiên nhận đả kích nặng nề. Lảo đảo lui nửa bước, có hơi nước tại cái kia xanh thảm trong mắt to mờ mịt. Mạt Mạt, làm gì đâu, không lễ phép như vậy. Tô Thần nhíu mày chừng muội muội liếc mắt, mỉm cười nói với Lilith, thật xin lỗi à, ta hướng nàng xin lỗi ngươi. Tô Mạt một mặt không hiểu thấu bĩu môi, nàng cùng Lilith thật không quen à, mà lại có thể nói là từ đối thủ. Từ nhỏ mà tranh tài Dương Cầm bắt đầu, hai người liền vô số lần tại các loại tranh tài Dương Cầm giao thủ. Tô Mạt thắng đa số ít. Cho nên Lilith mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ sặc lên 2 câu. Hừ, xem ở ca ca ngươi mặt mũi, ta liền cố mà làm tha thứ nàng. Lilith hai tay nắm vuốt mép váy có chút khuất thân, hướng Tô Thần được cái thục nữ lễ. mỉm cười nói, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Lilith Adam, ếch, ngươi tốt. Tô Thần sững sờ gật đầu đáp lễ, Tô Thần ca ca, ta có thể cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ sao? Lilith nháy mắt to, mong đợi hỏi, đương nhiên, mời ngồi mời ngồi. Tô Thần gật đầu đáp ứng, tạ ơn. Lilith cười tại Tô Thần chỗ bên cạnh ngồi xuống đến, sau đó gọi tới phục vụ viên gọi món ăn. Ngươi là một người tới? Tô Thần thử hỏi, không phải, phụ thân ta cùng đi. Hắn là lần này Dương Cầm tiết mục nghệ thuật ban giám khảo. Ngay tại phòng ăn bên ngoài cùng một người bạn nói chuyện phiếm. Lilith chỉ cửa nhà hàng miệng, nói, phụ thân ngươi là ban giám khảo. Tô Mạt kinh ngạc nhìn nàng, đúng nga, bất quá ngươi yên tâm, phụ thân ta đối Dương Cầm là rất nghiêm cẩn nghiêm túc. Liền xem như ta cũng sẽ không có bất luận cái gì thiên vị. Bằng thực lực nói chuyện, vì lẽ đó chờ ta đánh bại ngươi, cũng đừng kiếm cớ. Lilith nghiêm mặt nói, không có khả năng, thắng khẳng định là ta. Tô Mạt bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, Tô Thần ca ca, ngươi phi thường anh tuấn lễ độ, Tô Mạt cùng ngươi so có thể kém xa. Lilith cười tán thưởng Tô Thần, còn tận lực trào phúng xuống Tô Mạt. Tô Thần mắt nhìn tức giận muội muội, lúng túng cười, hắn xem như nhìn ra, hai nhà đầu này là đối thủ cũng là bằng hữu, tựa như là một đôi hoan hỉ oan gia. Bất quá Tô Mạt còn không có ý thức được thôi, chí ít Lilith là đã cầm Tô Mạt xem như bằng hữu. Không phải phía trước cũng sẽ không thương tâm như vậy. Lilith rất hay nói cùng Tô Thần trò chuyện. Tô Thần cũng rất nhanh biết cô gái này tình huống. Nàng khi còn bé phụ mẫu ly hôn. Sau đó nàng cái kia quốc tế chứ danh Dương Cầm ra phụ thân mang theo nàng cùng Hoa Hạ một nữ tử tái hôn. Về sau liền tại Hoa Hạ định cư. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, mặc tinh xảo nam tử mang theo một tên phương Tây gương mặt anh tuấn nam tử trung niên đi tới. Sau đó vẻ mặt tươi cười vỗ tay nói ra, phiền phức mọi người trước ngừng một chút. Trong nhà ăn tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia phương Tây nam tử sau đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân, Lilith nghi hoặc lên tiếng. Tô Thần kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía cái kia phương Tây gương mặt nam tử trung niên. Đây chính là Lilith, vị kia Dương Cầm gia phụ thân. Mọi người giữa chưa tốt, ta là khách sạn này lão bản Lý Nhiễm. Về phần ta bên cạnh vị này, mọi người khả năng rất nhiều đều nhận ra. Không sai, vị này chính là chúng ta quốc tế chứ danh Dương Cầm gia Gordon Adam. Nam tử cười giới thiệu mình cùng Lilith phụ thân, sau đó tiếp tục nói ra, ta cùng Adam tiên sinh là bạn tốt nhiều năm. Hôm nay mọi người bởi vì Dương Cầm tiết mục nghệ thuật hội tụ ở đây, mà Adam tiên sinh là lần này tiết mục nghệ thuật ban giám khảo một trong. Vì lẽ đó ta hôm nay đặc biệt mời hắn vì chư vị ở đây đàn tấu một bài. Cầu chúc lần này Dương Cầm tiết mục nghệ thuật viên mãn thành công. Ba, Lý Nhiễm tiếng nói vừa ra nháy mắt. Trong nhà ăn lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Mạt, ngươi còn không có hiện trường nghe qua phụ thân ta đàn tấu Dương Cầm đi. Hôm nay ngươi có thể đi vận. Lilith có chút đắc ý nhìn nói với Tô Mạt. Có cái gì không tầm thường? Tô Mạt khinh thường vểnh lên quyết miệng nhỏ. Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại là có chút mong đợi nhìn về phía vị kia chứ danh Dương Cầm gia. Phòng ăn dựa vào cửa sổ sát đất vị trí vốn là bày biện một khung Dương Cầm. Gordon đi đến Dương Cầm bên cạnh về sau, lễ phép hướng về phòng ăn đám người cúi người chào, sau đó mới quay người ngồi tại trước Dương Cầm. Mỗi một vị chứ danh Dương Cầm gia hai tay đều đại biểu cho cực lớn tài phú. Dương Cầm gia đối với mình hai tay đều cực kỳ coi trọng. Bình thường đều gắng đạt tới không cho hai tay nhận bất kỳ thương tích gì. Thậm chí còn cho tay mua lấy kết sổ bảo hiểm.